Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 620, tụ lại. Hắn là dự định đồng quy vu tận, còn là có khác ý tưởng. Tiền Thương Nhất nhìn xem luyện kim trận trung tâm văn thành trí. Trong lòng phi thường nghi hoặc, không chờ hắn nghĩ lại, luyện kim trận bắt đầu xoay tròn, linh hồn dung hợp đã phát động, may mắn là. Bốn người cũng không tại luyện kim trận bên trong, cho nên tạm thời không cần lo lắng chính mình sẽ trở thành linh hồn dung hợp luyện kim tài liệu. Lúc này, Tiền Thương Nhất vô ý thức phát động kỹ năng quan sát. Chính như hắn suy nghĩ, trên thực tế luyện kim trận chung quanh hình cầu thời gian đang không ngừng hướng luyện kim trận. Trung tâm dựa sát vào, vài giây đồng hồ về sau. Lộng lẫy chói mắt màu sắc rực rỡ dòng lũ theo luyện kim trận trung tâm cửa hang phun ra. Cửa hang chung quanh tụ tập vô số hình cầu thời gian. Bất quá tại thời khắc này, này một cửa hang tựa hồ trở thành bốn người thoát đi quang âm chủng một cái đường ra. Bị màu sắc rực rỡ dòng lũ xung kích hình cầu thời gian cũng bắt đầu biến hóa. Trở thành đủ mọi màu sắc hình cầu. Đồng thời còn bắt đầu biến hình. Đều đều hình cầu không ngừng thay đổi, có biến thành hình lập phương, có thì biến thành thỏa hình cầu. Chói tai tiếng vỡ vụn truyền vào bốn người trong tai, toàn bộ hư vô không gian dần dần bắt đầu sụp đổ. Chúng ta tiến lên. Thiên Giang Nguyệt có chút do dự, hiện tại dù cho không có tương quan kỹ năng cũng có thể thấy được chỗ trống chung quanh hình cầu thời gian, nhưng nhìn thấy cũng không đại diện có thể giải quyết. Phải biết Ưng Nhãn chỉ là vận khí kém một ít liền đã mất đi một cánh tay. Chỗ trống chung quanh hình cầu thời gian lít nha lít nhít nhét chung một chỗ. Căn bản là không có cách tránh né. Không có thời gian lãng phí. Các ngươi còn nhớ rõ văn thành trí xuất hiện tình huống sao? Cũng là loại này thất thải dòng lũ. Không hề nghi ngờ. Chỗ trống bên kia chính là thời gian ngược dòng. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Tiền Thương Nhất ánh mắt biến kiên nghị. Nói là nói như vậy, ngươi có biện pháp nào a? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn nói như vậy, hẳn là có biện pháp. Bất quá khẳng định có mạo hiểm. Về phần là ai có mạo hiểm, ta đoán là chính hắn. Ưng Nhãn nhẹ nói. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Hát cũng đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Ta có thể hấp dẫn hình cầu thời gian. Mặt chữ bên trên ý tứ. Tuy là ta cũng không biết tại sao mình lại có loại năng lực này. Đương nhiên, câu nói kế tiếp là vì ứng phó Hát. Tuy là sử dụng kỹ năng sẽ không khiến cho hoài nghi. Nhưng nói thẳng ra ta kỹ năng, loại lời này. Không hề nghi ngờ sẽ giảm xuống chính mình chấm điểm. Cho nên, kế hoạch của ta rất đơn giản. Ta hấp dẫn hình cầu thời gian. Các ngươi bắt ở khe hở xuất hiện thời gian tiến lên. Phương diện tốc độ. Ta tin tưởng Hát hẳn là có thể cam đoan. Tiền Thương Nhất nói xong hít sâu một hơi. Về phần ta, tuy là có thuận lợi rời đi biện pháp. Bất quá chỉ là một loại ý tưởng. Thực tế chấp hành đứng lên đến tột cùng thế nào ta cũng không rõ ràng. Cho nên, Hát, có thể để cho chúng ta đơn độc tâm sự sao? Mười mấy giây là được. Này một thỉnh cầu lại cực kỳ đơn giản. Thế nhưng là Hát nhưng không có đồng ý. Hoài nghi hạt giống vào lúc này đã nảy mầm. Cho dù cùng một chỗ trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể hai nhóm người vẫn như cũ thuộc về khác nhau văn minh. Loại này khác nhau sẽ để cho hai nhóm người lập trường hoàn toàn đối lập. Nếu như nói Tiền Thương Nhất sắm vai Nhan Chu có thể tại quỷ dị như vậy tình huống dưới rời đi. Như vậy vì cái gì không thể dưới loại tình huống này thuận tiện giải quyết luôn Hát đâu. Tuy nói ba người cũng sẽ không luyện kim thuật, cũng vô pháp tại thời không ngược dòng bên trong thăm dò. Nhưng bọn hắn từng lại có tại thời không ngược dòng bên trong phiêu lưu trải qua. Cho nên chưa hẳn sẽ không làm loại chuyện lưỡng bại câu thương này. Một khi hoàn toàn cùng Cooper bỏ qua một bên quan hệ, bọn họ nghĩ tại bất luận cái gì địa phương sinh hoạt đều có thể. Lòng người khó dò. Tại loại này tình huống đặc biệt càng phải cẩn thận đối đãi. Người yên tâm đi, chúng ta không phải văn thành trí. Cũng không muốn biến thành hắn như thế không nhà để về người. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Nói xong câu đó về sau. Tiền Thương Nhất ba người ghé vào cùng một chỗ. Hát nhìn thoáng qua, nhưng không có vây quanh. Sài Đường, ngươi chú ý nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó tiếp ta. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Ăn ngay nói thật, Thiên Giang Nguyệt kỹ năng theo chức năng đi lên nói phi thường cường đại. Tuy nói đơn thể năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng lại 10 phần toàn diện. Tại nhiều trường hợp đều có đặc thù tác dụng. Được hay không a? Đến lúc đó lật xe cũng đừng trách ta. Thiên Giang Nguyệt không quá lạc quan. Tuy nói Tiền Thương Nhất nét mặt bây giờ vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng Thiên Giang Nguyệt biết, người trước mắt này coi như trong lòng phim lại nhiều, cũng sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Vấn đề này, Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn nhìn về phía Ưng Nhãn. Yến Tống, ngươi động thái thị lực tương đối tốt, giúp ta chỉ đường. Nói đúng ra là giúp chính các ngươi mở đường. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng rồi, về phần tiến lên lộ tuyến, đem ta tưởng tượng thành một quả tinh cầu liền tốt. Tận lực, Ưng Nhãn nhìn nhiều Tiền Thương Nhất một chút. Đây là hai người lần thứ ba cộng đồng tham diễn điện ảnh. Đối với những người còn lại đến nói, Thương Nhất khả năng vẫn luôn tự tin như vậy. Nhưng Ưng Nhãn biết, đây là trưởng thành về sau Thương Nhất. Tại hai bộ điện ảnh trong lúc đó, phát sinh đủ để xúc động nội tâm của hắn sự tình. Ưng Nhãn còn nhớ rõ, tại Hiến Tế, bộ phim này bên trong, Thương Nhất cơ hồ là bị hắn dùng sức một mình theo kề cận cái chết kéo về. Tuy nói cứu Thương Nhất chủ yếu là bởi vì kịch bản quan hệ. Bất quá vẫn cảm giác đây là sự an bài của vận mệnh. Thời gian qua đi mấy tháng, từng còn là non nớt tân thủ Thương Nhất đã trưởng thành là cùng mình tại cùng một cấp độ diễn viên. Thậm chí, hoặc là so với mình càng cường đại hơn, được đến khẳng định hồi phục về sau. Tiền Thương Nhất vỗ xuống bàn tay, xuất phát, tay phải hắn chỉ vào chỗ trống. Hát mang theo ba người tiến lên, tuy là hành động cũng không nhẹ nhõm, nhưng so với bốn người tùy ý hành động muốn an toàn nhiều lắm. Tốt, thả ta ra đi, phía trước đã không có đường, cần mở ra một con đường đến mới có thể tiếp tục tiến lên. Tiền Thương Nhất nói với Hát một tiếng, người sau không có nhiều lời, buông lỏng tay ra, Tiền Thương Nhất cùng Hát ba người tách ra, ta một mực tại tránh xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là nhiều khi, càng là tránh né, càng dễ dàng gặp được. Nếu như nói tại toàn bộ tử vong cùng mình tử vong nhưng những người còn lại có thể toàn bộ sống sót. Bên trong lựa chọn một cái, ngươi sẽ thế nào tuyển đâu? Tại hướng dự định địa điểm tiến lên trên đường, Tiền Thương Nhất hỏi mình. Nhiều khi, năng lực càng lớn, đối mặt lựa chọn càng gian nan. Hắn tiếp tục ở trong lòng nói, đồng thời phát động kỹ năng. Hình cầu thời gian bắt đầu hướng hắn tụ lại, phụ cận thời gian bị giết chết, cách đó không xa hình cầu thời gian cấp tốc tiếp cận, bắt đầu bổ khuyết này trống rỗng. Nếu như là kẻ không quen biết, ta có lẽ sẽ lựa chọn mọi người cùng nhau chết, dù sao không biết, thế nào tuyển cũng không đáng kể, hoàn toàn dựa vào bản thân ngay lúc đó tâm tình. Nhưng là nếu như là bằng hữu, vậy ta khẳng định chọn người sau. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Kỹ năng lần nữa phát động. Huy, nhớ kỹ chúng ta từng đánh qua cược sao? Lúc ấy là ngươi thắng. Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Nghĩ đến chính mình từng cự tuyệt đánh cược. Ha ha, gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ cười một tiếng. Kỹ năng lần nữa phát động. Bởi vì là tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, cho nên sinh mệnh lực tiêu hao cũng không có lớn như vậy. Nếu như bây giờ là tại dưới tình huống bình thường, như vậy liên tục sử dụng 3 lần kỹ năng kết quả rất có thể là Tiền Thương Nhất trực tiếp ngất đi. Giờ phút này, hình cầu thời gian đã tụ tập tại Tiền Thương Nhất chung quanh. Trừ phía sau hắn có một ít khe hở bên ngoài, cái khác địa phương đã bị màu sắc rực rỡ hình cầu thời gian vây lại. Tiếp qua không lâu, hắn liền muốn cùng những thời giờ này cầu tao ngộ, nguy cơ sinh tử, hết sức căng thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.